Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968, Lôi Quang Châu Dị Thường. Chương 968, Lôi Quang Châu Dị Thường giống lôi thánh dạng này có thể đứng hàng cao vị tồn tại. Tuyệt đối tinh đến cùng lão hồ ly, nếu là Diệp Chân trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Năm đó có hay không cho một vị người trẻ tuổi truyền thụ qua kinh hồn lôi pháp? Nói không chừng lập tức liền sẽ ý thức được cái gì? Về sau lôi thánh trả lời, coi như khó mà phân biệt. Vậy coi như có Diệp Chân nhức đầu. Giết, nếu là giết lầm năm đó truyền công lão tiền bối làm sao bây giờ? Không giết, cái kia có chút hòa hoãn về sau, chỉ sợ mất đi tính mạng. Liền là sẽ Diệp Chân. Bất quá, vấn đề này, mặc dù khá khó xử xử lý, nhưng cũng không thắng được Diệp Chân. Khổ tư sau một lát, Diệp Chân liền có so đo. Đúng vào lúc này, thần hồn bị thương nặng lôi thánh, cũng đang thống khổ duỗi tiếng rên bên trong mở mắt. Con mắt mở ra sát na, lập tức liền trừng cái tròn vo. Ngươi, thế nào, ngươi thật bất ngờ. Diệp Chân trên nét mặt hơi có chút đắc ý, cẩn thận bàn về đến, lấy chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi, bắt sống một vị khai phủ cảnh cửu trọng kinh khủng tồn tại. Cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp, cũng không phải tùy tiện người nào có thể làm được. Lôi thánh lòng dạ rất sâu, kinh ngạc qua đi, thần sắc liền khôi phục như thường. Không nghĩ tới, nhìn thấy lão phu truy vào đến, ngươi còn dám quay đầu xem xét, cũng coi như có mấy phần đảm lượng. Úp, đúng, độn thổ, ngươi cũng chính là nương tựa theo độn thổ kỹ năng, mới dám quay đầu xem xét lão phu tình huống a. Mặc dù tại trước khi hôn mê quay đầu trong tích tắc nhìn thấy vô cùng ít, nhưng là lấy bôn lôi long vương kiến thức, vẫn là nhận ra Diệp Chân thi triển năng lực. Lão tiền bối cao kiến, ta muốn biết, các ngươi Long Minh tại sao phải khắp thiên hạ truy sát tại hạ? Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà xuất động 72 lệnh sứ cùng cửu vực Long Vương. Diệp Chân hỏi, nói thật, liền đang nửa tháng trước đó, ta lại là lần đầu tiên đặt chân cái này ngoại vực Tử Hải. Cùng các ngươi Long Minh không hề có quen biết gì. Diệp Chân nói bổ sung. Bồn lôi Long Vương lại là ngang Diệp Chân một chút. Còn già, ngươi chẳng lẽ liền thật không biết nguyên nhân sao? Câu nói này tựa như là một cái hỏa tinh tử, trong chớp mắt liền đốt lên Diệp Chân cái thùng thuốc súng này. Ta sao có thể biết? Trời ngươi nhóm tổ tông, ta sao có thể biết đây là có chuyện gì? Lão già, không nói đúng không? Ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Oanh! Một tiếng sét đùng đoàng vang, một đạo đen nhánh lôi quang liền từ Diệp Chân chỉ trưởng trong lòng bay ra. Không trở ngại chút nào từ lôi thánh trên ót khuynh tiết xuống. Thoáng chốc, đã chính là lôi thánh, tại không cái gì phòng bị phía dưới. Dùng nhục thân ngạnh sinh sinh chịu như thế một chút, vẫn là không nhịn được toàn thân run rẩy. Bất quá, lôi thánh bản thân tu tập lôi pháp. Đối thiên lôi chi lực kháng tính còn mạnh hơn nhiều. Chịu một cái kinh hồn thiên lôi, toàn thân run rẩy phía dưới, lại còn có thể nói ra lời nói tới. Kinh hồn thiên lôi, người người là Yên Vân Tẩu truyền nhân. Lôi thánh răng đánh lấy đập hoảng sợ nói, gương mặt chấn kinh. Nghe được câu này, giận dữ phảng phất thùng thuốc nổ tung Diệp Chân, nộ khí cất tốc tiêu tán. Cả người thần sắc trở nên nhẹ nhõm không thôi. Có lôi thánh câu nói này là đủ rồi. Diệp Chân vừa rồi hết thảy chính là vì đạt được đáp án này. Có lôi thánh câu nói này, Diệp Chân liền có thể tùy tiện bào chế lôi thánh, mà không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Về phần Yên Vân Tẩu ba chữ này, Diệp Chân cũng một mực ghi tạc đáy lòng của mình. Phần này truyền công tri ân, có cơ hội, Diệp Chân là nhất định phải báo đáp một hai, tương đương năm, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, Diệp Chân liền là dựa vào cái này kinh hồn thiên lôi khắc địch chế thắng. Trở về từ cõi chết, lôi thánh tiền bối hảo nhãn lực. Đây cũng là ta lúc này lưu lôi thánh tiền bối một mạng nguyên nhân. Xem ở gia sư trên mặt, lôi thánh tiền bối nếu là có thể nói cho thông thông khoai khoai nói cho ta biết muốn biết đồ vật. Ta nhất định sẽ không làm khó, ta nhổ vào. Còn giao tình, lão phu cùng cái kia Yên Vân lão nhi, chính là chính cống sinh tử chi địch. Có hắn không có ta, có ta không có hắn. Còn giao tình, cái rắm giao tình, có cái gì chiêu, cứ việc thi triển đi ra. Lão phu tiếp theo, nhưng muốn từ lão phu miệng bên trong hỏi ra nửa chữ. Nằm mơ, lôi thánh đem mình một thanh lão bản răng cắn đến chi chi rung động. Diệp Chân thì là gương mặt xấu hổ, tự cho là thông minh nghĩ trèo chút giao tình bộ điểm lời nói. Không nghĩ tới xảy ra cái lớn khứu, cái này lôi thánh, cùng năm đó truyền cho hắn công pháp Yên Vân Tẩu. Vậy mà thủy hỏa bất dung, hôm nay rơi xuống ngươi tiểu tặc này trong tay, mặc dù có mọi loại nhanh nhẹn linh hoạt, lão phu cũng nhận, đến, mau mau đối lão phu thi triển siêu hồn, cho lão phu một cái thống khoái. Lôi thánh lần nữa giống hống. Cái này khiến Diệp Chân khẽ cau mày lên. Cái này lôi thánh ở đâu là đang cầu xin một cái thống khoái. Rõ ràng là đang nhắc nhở hắn Diệp Chân. Nghĩ siêu hồn, nằm mơ, hắn tiên thiên thần hồn bên trong. Khẳng định thi triển có đặc thù thần hồn cấm pháp. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên hơi nhớ Nhung Thạch bị cái kia hèn mọn mà vô sỉ ra hỏa. Nếu là Thạch bị tại, lấy thủ đoạn của hắn, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho lôi thánh mở miệng. Về phần Diệp Chân mình, thật đúng là không có cái kia lòng tin. Mặc dù lúc trước Thạch bị bào chế Bạch Long lệnh sứ quyền băng thời điểm, Diệp Chân là toàn bộ hành trình quan sát, cũng học được một chút thủ đoạn. Thế nhưng là Thạch bị trên người những cái kia chuyên môn bào chế người bình bình lọ lọ, Diệp Chân là không có. Lôi thánh, ngươi cũng coi là có mặt mũi tồn tại. Ta không muốn thi triển những cái kia hạ lưu thủ đoạn buộc ngươi mở miệng. Cho nên, vấn đề của ta, ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Các ngươi Long Minh minh chủ là ai? Diệp Chân truy vấn, ngươi đây đều biết. Long Vương giải thiên hà đại danh, uy chấn cửu hải, ngươi vậy mà không biết. Có lẽ là cảm thấy Diệp Chân vấn đề tại cấp thấp. Lôi thánh vậy mà trả lời. Long Vương giải thiên hà. Diệp Chân lông mày khẽ động. Cái tên này, hắn làm sao nghe làm sao cảm thấy quen tai. Trước đó, tựa hồ không chỉ một lần nghe qua giải thiên hà cái tên này. Khổ tư một phen về sau, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Có phải hay không 300 năm trước tại Hắc Long vực quét ngang huyết thần giáo, trực tiếp hủy diệt huyết thần giáo cái kia Long Vương giải thiên hà? Lôi thánh lộ ra một cái tính ngươi còn có chút kiến thức bộ dáng, nhẹ gật đầu, những cái kia chiến tích, chẳng qua là nhà ta Long Vương vừa mới thành danh về sau chiến tích. 300 năm qua, loại này chiến tích, đơn giản nhiều vô số kể. Đúng rồi, Long Vương giải thiên hà. Cái này giải thiên hà tại các ngươi cửu vực Long Vương bên trong, có phải hay không xếp số 1? Diệp Chân hỏi, lôi thánh lần nữa cười nhạo. Cái gì cửu vực Long Vương? Cái kia tất cả đều là những cái kia con kiến hôi võ giả cho chúng ta những này Long Vương cấp dưới. Thêm trên đầu một điểm hư danh mà thôi. Thế nhân như thế xưng hô, Long Vương cũng không thèm để ý, nhưng ở chúng ta Long Minh đám người trong lòng, chân chính Long Vương, vĩnh viễn chỉ có một người, cái kia chính là Minh Chủ. Thì ra là thế, vậy các ngươi cái này Long Vương giải thiên hà, tu vi cao bao nhiêu, có phải hay không đã nhập đạo? Biết được giải thiên hà lai lịch, Diệp Chân lần nữa truy vấn. Lúc này, lôi thánh đột nhiên ngụm lớn thở hổn hển mấy cái, hướng về phía Diệp Chân vẫy vẫy tay, muốn biết, đưa lỗ tai tới, không đúng, vừa mới lên trước non nửa bước, Diệp Chân thần sắc lập tức liền trở nên cảnh giác dị thường. Hắn cùng Lôi Thánh khoảng cách vốn cũng không phải là quá xa. Lôi Thánh nói như vậy là đang mượn hắn gốc ra, phân tán sự chú ý của hắn, cơ hồ là đồng thời. Lúc trước không có vào Lôi Thánh thể nội quả đấm kia lớn nhỏ Lôi Quang Châu, đột ngột từ Lôi Thánh sau đầu nổ bắn ra mà ra. Mặt ngoài tuôn ra khiến người ta run sợ điện quang, lóe ra đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Đồng thời, Lôi Thánh tiếng giống giận dữ liền vang dội đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu cái này Lôi Thánh xưng hô là đến không? Cái này Lôi Quang Châu lai lịch, Yên Vân Tẩu lão già kia chưa nói với ngươi sao? Diệp Chân sắc mặt kịch biến, đầy mắt đều là vẻ khó tin. Lôi Thánh lúc này có thể động dụng chỉ có một chút ít ỏi lực lượng thần hồn địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong đoạn mạch chỉ uy lực, Diệp Chân là xác định vững chắc tin tưởng. Như vậy lúc này tình hình liền hết sức quỷ dị, bởi vì đã Lôi Thánh thụ đoạn mạch chỉ, vậy liền điều động không được thể nội một tơ một hào linh lực, mà nghĩ thôi động một kiện linh khí chỉ dựa vào lực lượng thần hồn là không thành, nhất định phải có đại lượng linh lực cùng lực lượng thần hồn đồng thời rót vào mới có thể thôi động linh khí công kích. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân tại đối Lôi Thánh thi triển đoạn mạch chỉ triệt để phong cấm linh lực về sau mới như thế yên tâm, hiện tại mới khiếp sợ như vậy. Bởi vì Lôi Thánh lúc này thôi động cái này Lôi Quang Châu công kích căn bản liền là chuyện không thể nào, mà lại coi như cái này Lôi Quang Châu là hồn khí cũng không có khả năng. Hồn khí thôi động lúc cần càng thêm hải lượng linh lực cùng lực lượng thần hồn chèo chống, cho dù là hồn khí chủ động hộ chủ thời điểm cũng sẽ chủ động từ chủ nhân thể nội rút ra linh lực. Nói một cách khác liền là Lôi Quang Châu có gì đó quái lạ, mà Lôi Thánh mình cũng ứng chứng Diệp Chân điều phỏng đoán này. Bất quá giá trị đời này chết du quan thời khắc, Lôi Quang Châu có gì cổ quái, Diệp Chân không có thời gian suy nghĩ. Hiện tại khẩn yếu nhất là bảo mệnh. Cái này Lôi Quang Châu toàn lực thôi động, ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh đều có thể đả thương. Lúc này cái này Lôi Quang Châu lực lượng khí tức mặc dù phi thường rất yếu, ngay cả Lôi Thánh toàn lực thôi động phía dưới nửa thành cũng chưa tới. Diệp Chân cứng rắn chịu một kích, có lẽ sẽ không chết, nhưng muốn mạng chính là cái này Lôi Quang Châu công kích, nó mang theo lôi điện chi lực, mà lại bên trong lôi điện chi lực cực kỳ tinh thuần. So Diệp Chân kinh hồn thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực còn tinh khiết hơn gấp bội. Chúng vào sau một kích, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực liền có thể đem Diệp Chân từ trong tới ngoài điện giật toàn thân run rẩy. Căn cứ lúc trước kinh nghiệm, ít nhất cần 2 hơi thậm chí 3 hơi trở lên thời gian, Diệp Chân mới có thể khôi phục tới. Như vậy tại cái này 2 đến 3 hơi thời điểm, Diệp Chân liền như là thịt trên thớt, không chút nào bố trí phòng vệ, mặc người chém giết. 2-3 hơi thời gian, đối Lôi Thánh loại tồn tại này mà nói, cho dù là Lôi Thánh trước mắt như vậy hỏng bét tình huống, chỉ cần có thể thôi động Lôi Quang Châu, liền có thể nhẹ giết Diệp Chân. Thoáng chốc, Diệp Chân cái trán liền mồ hôi tuôn như nước. Công kích này quá nhanh quá đột nhiên, Diệp Chân căn bản nghĩ không ra bất kỳ ứng đối chi pháp. Có thể đón lấy cái này Lôi Quang Châu công kích thủ đoạn có không ít, nhưng là giờ phút này đã tới đã không kịp. Vô luận là linh lực hay là xích nguyệt hồn giới bên trên xích nguyệt hộ thuẫn, thậm chí là luyện hồn thần quang cũng không kịp, Lôi Quang Châu đã oanh đến Diệp Chân trên ót. Bất quá Diệp Chân cũng không phải là loại kia ngồi chờ chết người. Bản năng, Diệp Chân thể nội một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng liền nghênh đón tiếp lấy. Loại tình huống này có thể kịp phản ứng chỉ có Diệp Chân thể nội lực lượng thần hồn, cũng chỉ có lực lượng thần hồn tốc độ mới có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nghênh đón. Tại Lôi Quang Châu Oanh bên trên Diệp Chân đầu trước đó, đưa ra bên ngoài cơ thể nghênh đón, nhưng là lực lượng thần hồn loại này vô hình vô chất lực lượng. Tại không đặc thù tỉ như luyện hồn thần quang dạng này pháp môn thôi động dưới, thuần túy lực lượng thần hồn là ngăn không được loại này thực thể công kích. Bất quá, đây chỉ là sống chết trước mắt bản mệnh bảo mệnh tiến hành. Động tác này là bản năng, căn bản không trải qua đại não suy nghĩ, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại ngây dại. Không chỉ có Diệp Chân ngây dại, liền là ngay tại gào thét Lôi Thánh cũng lần nữa ngây dại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.